Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con Quýt nói gì chỉ có thể im lặng. Đêm càng lúc càng sâu. Vũ Phong lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ. Quả thực mỗi bộ đều rất sạch sẽ. Ở trên đó còn có hương thơm thoang thoảng. Cô chớp chớp mắt, không muốn để cho nước mắt rơi xuống. Cô tự nói với mình rằng không được khóc, không được sụp đổ vào thời khắc này. Cuối cùng cô cầm bộ đồ bước vào phòng tắm, thì phát hiện trong phòng tắm, dụng cụ tắm gội của cô hồi đó thường dùng. Làm cảnh chuyên cũng đã thay dầu gội và sữa tắm mới, nhưng vẫn là nhãn hiệu mà cô thích. Anh ta đã điên rồi sao? Ai lại giống anh ta làm như vậy cơ chứ? Cô vừa mở nước nóng vừa lặng người đi, không hiểu rằng bản thân nên quyết định như thế nào. Cuối cùng cô cởi đồ ra, để cơ thể mệt mỏi của mình chìm ngập trong làn nước nóng. Cô vừa nhắm mắt lại, thì Lâm Cảnh Chuyên liền mở cửa phòng tắm ra, làm cho cô hốt hoảng che lại thân mình. Anh đừng qua đây, mau ra ngoài đi. Anh mê mẩn ngắm nhìn thân hình trắng mịn của cô. Lúc đầu anh chỉ đi hỏi em có cần gì không, thế nhưng chân anh lại tự động bước vào. Anh đang nói nhảm gì vậy? Vũ Phong nghe mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Cũng chẳng còn cách nào khác cả. Anh vừa nghĩ đến cơ thể trần trụi của em, vừa nghĩ đến em được những dòng nước ấm này bao quanh, thì anh liền quên mất bản thân định làm gì rồi. Trong làn nước mơ mờ, ánh mắt của anh lại càng mê hoặc và thâm trầm hơn. Anh đừng qua đây. Cô lùi đến bên cạnh của bồn tắm, muốn thoát cũng không thoát được. Anh chẳng tốn bao lâu để biến thân mình trần trụi, bước vào phòng tắm rộng rãi, rồi duỗi tay kéo cô đến trước ngực để cô ngồi trên đùi mình. Anh đừng như vậy mà. Vũ Phong run lẩy bẩy, bởi vì thân thể của anh còn nóng hơn cả nước nóng nữa. Anh từ đằng sau ôm cứng lấy cô, rồi nhẹ nhàng thăn nhẹ bên tay cô. Em có biết không, anh đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Giọng nói của anh, tại sao có thể làm cho tan nát người trái tim của người ta như vậy chứ? Vũ Phong khó mà phản kháng được, đành phải nhắm mắt lại, kiên quyết mà phản đối. Em muốn ra ngoài. Không được. Thân thể cao lớn của anh bao gọn lấy cô, giống như bức tường đồng vách sắt, biến thành cái cũi mà vây lấy cô. Xin anh. Cô cảm thấy bản thân mình sắp hôn mê mất rồi. Là em nợ anh quá nhiều, em sẽ trốn không thoát được đâu. Ngữ khí của anh lạnh lùng, mang đầy tính đe dọa. Anh ôm cô, rồi đổ ra một ít sữa tắm hoa hồng, bắt đầu tắm cho cô. Cánh tay dài trượt lên da thịt cô, làm cho cô không còn cảm giác cũng khó. Nhưng cô nỗ lực giãy giụa, đổi lại chỉ là sự tiếp xúc càng thêm thân mật của anh mà thôi. Hơi thở của cô bắt đầu hồn hển. Anh cũng thở gấp lên. Không muốn đâu. Thế nhưng tay anh không chịu dừng. Anh muốn em tan chảy trong lòng của anh. Anh muốn cái gì cũng không đủ cả. Dưới sự yêu thương càng ngày càng kịch liệt của anh, cô không nhịn được mà cất tiếng cầu xin. Em không chịu nổi rồi. Hãy tha cho em đi, em xin anh đó. Đây là hình phạt em phải nhận. Nếu như em dám rời xa anh một lần nữa, anh tuyệt đối sẽ báo thù gấp mấy lần trên cơ thể của em đó. Sự dịu dàng và sự cường bạo của anh lần lượt lộ ra. Những lời từ miệng nói thật là lạnh lùng, đôi tay lại làm những động tác khiêu khích cô. Vũ Phong cũng không chịu nổi nữa, mà thò tay kéo đôi tay tà ác của anh ra. Nếu không thì cô nhất định sẽ phát điên mất. Nhưng anh quyết tâm, ép cô đến điên lên mới vừa lòng. Một tay khóa chặt đôi tay cô ở phía sau, một tay kia lại tiếp tục xài vò cô, lại còn đạt được vô số những nụ hôn khiêu khích bên tai cô, cổ cô. Anh thật là đáng ghét. Cô gần như phát ra tiếng khóc, toàn thân cô nóng như lửa, khuôn mặt vừa mê muội vừa không thể nào chịu nổi, làm cho Lâm Cảnh Chuyên nhìn đến nỗi hưng phấn. Đêm dài như vậy, anh nghĩ em chịu đựng bao nhiêu đau khổ chứ? Anh muốn em biết rằng, tin tưởng một người là khó khăn đến như thế nào. Ngón tay của anh lại càng gia tăng tốc độ, Vũ Phong quay đầu lại cắn lên vai anh, muốn đè đi tiếng rên rỉ của mình. Chịu không nổi rồi có đúng hay không? Nói anh nghe, em muốn làm gì? Anh xoay người cô lại, để cô ngồi đối diện với anh. Anh thực giống như là một ác quỷ, nhất định báo phủ cô như vậy thì mới hài lòng. Nhưng mà cô đã hoàn toàn không còn nhận ra mình nữa. Cô đánh lên vai anh một cái. Em không muốn gì hết. Không cho phép em nói vậy. Anh tách đôi chân mềm mại của cô ra, rồi để cô dựa vào lòng anh. Nói cho anh nghe, em muốn anh đi. Em không muốn. Lời nói của cô bị ngắt giữa chừng, bởi vì anh đã hôn lên môi cô, đồng thời tiến vào trong cơ thể cô, đoạt lấy hơi thở và lý trí của cô. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net